Đan Đại Chí Tôn, chương 1320, C1320, oan ra ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm Khương Phàm sau khi chui vào đại hoang, được Dạ An Nhiên dẫn đầu, thẳng đến nơi đại hoang thánh địa chủ Hoạch kiến lập, chỉnh đốn an bài ngắn ngủi. Khương Diễm và bọn người Kiều Anh Tung nhanh chóng triển khai hành động. Tôn chỉ rất đơn giản, thỏa thích giết chóc, lấy chiến dưỡng chiến, đối đãi với những tên truy sát tới, mưu toan cướp bóc bọn hắn, sát hại kẻ địch của bọn hắn, không cần thiết giữ lại bất cứ thiện tâm gì, cứ tàn nhẫn tới. Từ ngày 11 tháng 9, vạn dặm đại hoang lâm vào thảm liệt sát lục phong bão. Bọn người Khương Diễm đã quen thuộc săn giết, lại có người của thánh địa bí mật chỉ dẫn, nhiều lần đại thắng. Kẻ truy bắt của các phương thì lại đánh giá thấp nguy hiểm của hắc ám đại hoang, lâm vào bị động, tử thương thảm trọng. Vương quốc hắc ám, Khương Phàm mang theo Dạ An Nhiên ra khỏi cửa đá hắc ám. Một khắc này, bên ngoài đã tụ mãn biển người đằng đằng sát khí. Ngoại trừ Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, còn có vô số người xem náo nhiệt. Khương Phàm, người đúng là ngu xuẩn. Lại tới thật, Ngu Thiên Đạo kích động đến đỏ cả mắt. Tại thời điểm Tây Bộ, Bắc Bộ liên thủ xuôi Nam, bọn hắn đã dự đoán có khả năng Khương Phàm sẽ trở lại Vương quốc Hắc Ám, nên trông coi ngay ở chỗ này. Không nghĩ tới lại chờ được thật. Khương Phàm, ngươi dám giả chết đến lăng mạ chúng ta. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. 7 năm, ngươi đã lừa chúng ta 7 năm. Thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Dám ở ngay trước tất cả chúng ta giả chết. Đồ hỗn trướng, ngươi là người đầu tiên dám lừa gạt người của hoàng tộc. Người của Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ nhìn thấy Khương Phàm đều như cùng nhìn thấy kẻ thù giết phụ thân. Trong mắt đều trừng đến căng tròn. Tiếng gào thét kịch liệt như sấm chiều, oanh động hắc ám hư không. Khương Phàm nhìn biển người đằng đằng sát khí, cười nhạt nói, người một nhà, đừng kích động. Mẹ kiếp, ai là người một nhà với ngươi? Người của Hỗn Độn Tử Phủ nghe được câu nói quen thuộc này lại cảm thấy chói tai mà lập tức bão nổi tại chỗ. Người của Chí Tôn Kim Thành đều ăn ý quay đầu nhìn sang. Đáng thương thật, Ngô Khuynh Thành còn trong tay Khương Phàm. Đảo mắt đã 7 năm, không biết lại cho sinh vài hài tử rồi. Cùng hai nhà các ngươi, đều là người một nhà cả. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Hứa Đan làm mụ mụ, khóe miệng Khương Phàm khẽ nhếch, tà ác cười, bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh, kéo dài dòng dã 3 giây. Xúc sinh, người Chí Tôn Kim Thành bất chợt gào lên giống như điên mà bổ nhào qua Khương Phàm. Khương Phàm lôi kéo Dạ An Nhiên, quả quyết lui về cửa đá hắc ám. Cửa đá ầm ầm đóng lại, các tộc nhân Kim Thành táo bạo điên cuồng gầm thét, cuồng dã đụng chạm cửa đá. Trên xiềng xích nơi xa, đám người xem náo nhiệt đều vui như điên, nhanh nhẹn dũng mãnh thật. Chuyện Ngô Khuynh Thành còn chưa có qua đi, Hứa Đan lại bị trà đạp rồi. Võ hầu chính là võ hầu, chuyên chọn nữ tử hoàng tộc dày vò. Nếu tiết tấu này là hạt giống vẩy khắp hoàng tộc thiên hạ thì sẽ thế nào? Ánh mắt lâu dài, mục tiêu vĩ đại, chính là không giống với người bình thường chúng ta. Sau cửa đá hắc ám, Khương Phàm lúng túng giải thích với Dạ An Nhiên, ta không có trà đạp các nàng. Ngô Khuynh Thành còn bị giam giữ ở trong thiết lao. Hứa Đan và Lý Dần đang yêu nhau. Dạ An Nhiên đưa ánh mắt quái dị nhìn hắn, không quan tâm chuyện của nữ tử, mà là đột nhiên phát hiện ra hỏa này lại còn có một mặt ngang bướng. Thời điểm ngươi đi cùng với ta, giống như đều rất đứng đắn. Ta vẫn luôn rất đứng đắn mà. Tại sao ta cảm giác ngươi trở lại Vương quốc Hắc Ám thì rất hưng phấn? Không có không có, ta chỉ là nhìn thấy bọn hắn liền không nhịn được muốn kích thích chút. Vẫn không đứng đắn, ta không có không đứng đắn. Tính cách ta chính là như thế này. Trước kia là giả vờ chính đáng, mặt Khương Phàm tràn đầy xấu hổ. Chuyện Kiều Vô Hối đang ở trong tay Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Chắc chắn 90%. Nếu như bọn hắn không thả người thì sao? Chuyện dị năng, bọn hắn bắt Kiều Vô Hối, hẳn chỉ là dẫn ta trở lại Vương quốc Hắc Ám. truyền đạt chỉ lệnh thần giáo. Ngươi cảm giác bọn hắn sẽ có yêu cầu gì? Khó mà nói được, nhưng giai đoạn hiện tại hẳn là còn không đến mức hại ta. Khương Phàm nói xong liền quay người về phía trưởng lão trấn thủ cửa đá phất phất tay. Không sai biệt lắm, cửa đá hắc ám nặng nề chậm rãi kéo ra. Sát khí lạnh lẽo hòa với lửa giận nóng hổi đập vào mặt Khương Phàm. Khương Phàm nhàn nhã, chậm rãi đi tới. Các vị em vợ, đại cữu tử, các ngươi khỏe chứ, nhớ ta không? Khương Phàm, sắp chết đến nơi rồi mà còn phách lối. Ngươi làm chuyện ngu xuẩn đều đã truyền đến vương quốc hắc ám. Khiêu khích hoàng tộc phương Bắc, chỉ dẫn người của hoàng tộc phản loạn. Ngươi bây giờ đã trực tiếp bị vô số thế lực liên hợp đuổi bắt. Ngươi chạy đến nơi đây, cũng chỉ là đến tị nạn. Ngươi là chó nhà có tang. Có cái gì tốt mà phách lối, ngươi cho rằng tiến vào nơi này thì sẽ an toàn sao? Chúng ta đã sớm chờ ngươi ở chỗ này. Ngươi không có chỗ để trốn được. Lần này ngươi thật sự sẽ phải trả giá thật lớn vì sự phách lối của mình. Các cường giả chí tôn kim thành cùng hỗn độn tử phủ đằng đằng sát khí. Cao giọng quát tháo, Khương Phàm cười nói, vậy còn chờ gì, đến đây. Ngu Thiên Đạo rằng co với Khương Phàm, người của thánh địa trung ương cũng đã đến vô hồi thánh địa. Vậy mà ngươi lại không bị mang đi, còn chạy tới nơi này, chỉ có một khả năng. Vô hồi thánh địa đã công khai tuyên bố ngươi sớm đã không phải người của thánh địa. Khương Phàm vẫn giữ lấy nụ cười trên mặt. Đúng vậy, ta đã không còn là người của thánh địa. Ngươi còn đang chờ cái gì? Thật sự bị nói ra rồi. Chí tôn kim thành cùng hỗn độn tử phủ khí thế hùng hổ. Tuy nhiên, mặc dù tức giận, nhưng bọn hắn cũng không có mất lý trí. Bởi vì Khương Phàm vẫn là võ hầu. Quy tắc trong vương quốc hắc ám, võ hầu được bảo hộ. Nói cách khác, bất kỳ người nào cũng không thể ở chỗ này sát hại hắn. Mà, mặc dù Khương Phàm đã rời khỏi vô hồi thánh địa, nhưng hắn vẫn còn nắm bất tử thiên bia của vô hồi thánh địa. Có thể điều động vô hồi thánh địa làm việc. Càng mấu chốt chính là, trong tay Khương Phàm còn nắm bất tử thiên bia của đại tự tại điện. Cách chương.